Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2222, kiếm ra, canh 2. Sau đó 2 ngày, bọn hắn không có gặp lại Atula, lại gặp không ít thiên nhân. Những thiên nhân này mỗi cái tu vi không tầm thường, đều là tất cả tông môn tinh anh đệ tử, có hưng phấn, có thất lạc, có bi thương. Bọn hắn có thể đến cái này một khu vực đều là đã trải qua mấy trận sinh tử chém giết cảm giác. Xông vào tới, không có xông tới cũng đã bị chết ở tại cái này phiến ngoại vực chiến trường. Ngoại vực chiến trường cơ hồ mỗi một tấc địa phương đều thấm đầy thiên nhân cùng Atula huyết. Cái này một khu vực không có thiên ma. Hơn nữa nghe nói thiên ma đã rụt về lại. Không hề trộn rộn tiến Atula cùng thiên nhân ở giữa chém giết. Hơn nữa thiên ma cùng Atula hợp tác quan hệ tự hồ xảy ra vấn đề. Sở Ly tưởng tượng liền biết là bởi vì Dịch Thanh Tùng. Atula bên kia không giết mất Dịch Thanh Tùng, tựa như nghẹn ở cổ họng. Mà Đại Mộng Tông bên này tuyệt sẽ không lại để cho Atula thực hiện được. Lưỡng cảnh đã do hợp tác chuyển thành đối kháng. Mặc dù không giống thiên nhân cùng Atula như vậy toàn diện chiến tranh, cũng đã càng náo càng lớn. Lúc trạng vạng tối, bọn hắn đứng ở một ngọn núi đỉnh, ngồi ở trên một tảng đá lớn vừa ăn lấy lương khô. Một bên nhìn xem trời chiều, Ngọa Long Sơn mạch trời chiều đặc biệt đầm đặc, đỏ tươi như máu, ánh nắng chiều đem toàn bộ đại địa nhuộm thành hồng sắc. Thấy bọn hắn tâm thần chấn động ngoài, cũng bay lên điểm xấu cảm giác, tổng cảm giác đây là đầy trời huyết quang. Tôn Hoài Ngọc lắc đầu nói, chúng ta lúc này đây thật sự là cửu tử nhất sinh. Tiểu thư, người tội gì khổ như thế chứ? Tôn lão, người biết nổi khổ tâm riêng của ta. Tiết Lạc Vũ nhếch cặp môi đỏ mọng, thần sắc kiên nghị, nàng lông mày như viễn sơn, mục như thu thủy, ngồi ở trên tảng đá tựa như một ngọc nữ pho tượng. Một hồi thanh phong từ đến, lay động nàng áo vàng, thướt tha bóng lưng đều lộ ra kiên định chi khí thế. Được rồi, tự xem chúng ta vận khí. Tôn Hoài Ngọc nói, lần này là thật sự tìm vận may. Vận khí không tốt hết thảy hưu đề. Ôn Dập cười nói, Tôn lão, chúng ta hiện tại vận khí tốt nhiều lắm. Không giống vừa lúc mới bắt đầu. Cái kia cũng là, Tôn Hoài Ngọc gật gật đầu. Nếu là theo như bọn hắn ngay từ đầu vận khí, hiện tại tự tính toán còn sống cũng đều là trọng thương trạng thái. Dù cho có Sở Ly tại sợ cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Sở Ly chính ngồi ở một bên ăn lấy lương khô, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng xa xa, thần sắc nghiêm nghị, lại có người đến. Tiết Lạc Vũ nhẹ giọng hỏi. Sở Ly chậm rãi gật đầu, là cái nhân vật lợi hại. Ta đi xem. Tất cả mọi người minh bạch ý của hắn. Người tới tu vi cực cao, sợ động thủ chi tế làm bị thương bọn hắn, chỉ có thể trầm mặc. Sở Ly tiến lên trước hai bước, nhoáng một cái đã đến ngoài 20 trượng. Bọn hắn đứng tại đỉnh núi bao quát, có thể chứng kiến Sở Ly dừng lại. Sau đó trong rừng cây bay ra một người trung niên nam tử, ước chừng hơn 40 tuổi, tuấn giật khuôn mặt, hai mắt sáng ngời như hàn tinh, ánh mắt yên tĩnh thong dong. Hắn quét mắt một vòng trên đỉnh núi bốn người, sau đó lại nhìn về phía Sở Ly. Ngươi là người phương nào? Sở Ly rút ra Thí Thiên kiếm, trầm giọng nói, "Sở Ly, ngươi là Sở Ly." Trung niên nam tử khẽ cười một tiếng nói, "Rốt cuộc tìm được ngươi rồi." Sở Ly nhắm lại con mắt, "Ngươi đang tìm ta?" Trung niên nam tử gật đầu nói, "Nghe nói ngươi tu vi không tính rất cao, nhưng lại chúng ta khắc tinh, nếu không bỏ ngươi, há không lộ vẻ chúng ta Atula quá mức vô năng?" Ngươi muốn làm Atula thần vương a? Sở Ly đạo. Trung niên nam tử khẽ giật mình, khẽ cười một tiếng, xem ra thật đúng là coi thường ngươi. Atula thần vương sự tình thế nhưng mà Atula bên trong sự tình, sẽ không bên ngoài truyền đi. Muốn từ Atula trong miệng nhận được tin tức là không thể nào. Không sợ chết tự chặn sở hữu tra tấn bức cung. Sở Ly nói, chớ có rong dài, động thủ đi. Ngươi không sợ ta làm thịt mấy người bọn hắn? Trung niên nam tử quét mắt một vòng đỉnh núi bốn người, cười cười, thoạt nhìn ngươi rất để ý bọn hắn. Sở Ly gật đầu. Ta không muốn liên lụy không cô? Trung niên nam tử cười lạnh một tiếng. Hắc, tiến ngoại vực chiến trường nào có không cô thế hệ? Sở Ly thí thiên kiếm nhẹ nhàng run lên. Bồng bềnh đâm ra. Trung niên nam tử bỗng nhiên lóe lên ly khai. Bắn về phía Tiết Lạc Vũ bốn người. Sở Ly lại lóe lên. Che ở trước người hắn. Thí thiên kiếm đâm ra chi tế. Một đạo kỳ dị lực lượng tiến vào hắn lòng bàn chân dũng tuyền. Trung niên nam tử lại không chút do dự nghiêng người ngã xuống. Vậy mà tránh được một kiếm này. Sở Ly kinh ngạc. Thí thiên kiếm quyết thúc dục thí thiên kiếm có thể sinh ra lực lượng vô hình trói buộc đối phương. Đồng thời còn có dưới chân công kích. Cả hai tương hợp cơ hồ không có người có thể lẫn mất khai. Cái này đại Atula hay là đầu một cái. Sở Ly cảm thấy nghiêm nghị. Trung niên nam tử này tu vi thâm hậu. Thí thiên kiếm đã không đủ dùng. Tự này một ít bổn sự. Trung niên nam tử lại một bước bước ra. Lần nữa gần hơn cùng Tiết Lạc Vũ bọn hắn khoảng cách. Sở Ly trượt thân ngăn tại hắn phụ cận. Vòng tình thần kiếm cùng thí thiên kiếm đồng thời đâm ra. Rầm rầm rầm phanh. Trung niên nam tử nghiêng người tránh được thí thiên kiếm. Đồng thời thân thể chung quanh hiện lên ánh sáng màu đỏ. Ngăn trở vong tình thần kiếm. Trung niên nam tử xét đến cùng là tu vi thâm hậu càng hơn Sở Ly một bậc. Mà lại người mang kỳ công có thể phá vỡ thí thiên kiếm trói buộc. Nếu không tu vi càng hơn hắn một bậc cũng muốn chết ở thí thiên kiếm xuống. Vong tình thần kiếm kiên ngưng thuần túy. Tu vi vẻn vẹn thắng hắn một bậc. Hộ thể cương khí cũng ngăn không được vong tình thần kiếm. Trung niên nam tử chống đỡ được Sở Ly đắc ý tuyệt học. Toàn diện chế trụ hắn. Sở Ly cảm giác không ổn. Không còn lối của hắn. Vì vậy thúc giục xá thân thần công. Phanh. Một đạo kỳ dị trầm đục trong tiếng. Hắn bỗng nhiên co rụt lại. Giống như biến thấp biến gầy. Đi theo thân hình như điện. Lập tức xuất trưởng kích bên trên trung niên nam tử. Rầm rầm rầm phanh. Chấm ngoặc kép. Trung niên nam tử xuất trưởng cùng Sở Ly chạm vào nhau. Sở Ly đè nặng trung niên nam tử đánh. Thân pháp cùng chiêu thức đều như tia chớp. Tiết Lạc Vũ bọn hắn chỉ có thể nhìn đến hai luồng cái bóng mơ hồ. Thấy không rõ bọn hắn thi triển chiêu thức. Tôn Hoài Ngọc cùng Tạ Đông Lâm nghiêm nghị chằm chằm vào bên kia. Trầm giọng nói. Tiểu thư, người cùng Tiểu Ôn đi trước. Tiết Lạc Vũ lắc đầu. Đi không được. Chúng ta miễn cưỡng có thể ngăn vừa đỡ. Tôn Hoài Ngọc nói như vậy lại không hề. Tin tưởng, xem tu vi của bọn hắn. Hắn đoán chừng 10 chiêu cũng ngăn không được. Hiện tại chỉ có thể nhìn Sở Ly được rồi. Tạ Đông Lâm trầm thấp nói. Thật sự không thành. Chấm ngoặc kép, hắn liếc mắt nhìn Tôn Hoài Ngọc. Tôn Hoài Ngọc chậm rãi gật đầu. Bọn hắn đều minh bạch. Thật sự không thành, chỉ có thể Ngọc Thạch câu phần. Cùng cái này đại Atula đồng quy vu tận. Cho dù giết không chết cái này đại Atula cũng muốn trọng thương hắn. Cho tiểu thư thắng được chạy trốn chi cơ. Sở Ly xá thân thần công thúc dục phía dưới. Tu vi đề cao gấp 10 lần. Có thể trung niên nam tử không chút nào yếu thế. Cũng thi triển bí thuật. Thúc dục tiềm lực cùng Sở Ly liều mạng. Hơn nữa ẩn ẩn phản khắc ở hắn. Thực vô thượng kim cương vô thượng kinh tuy khắc chế Atula thần công. Tựa như nước khắc chế hỏa. Có thể như hỏa thế hơn xa. Ngược lại cũng khắc chế nước. Ông, thí thiên kiếm cùng mặt khác 8 chuôi bảo kiếm đồng thời lên tới không trung. Gom lại cùng một chỗ hình thành một cái kiếm luân. Chậm rãi lơ lửng tại Sở Ly đỉnh đầu. Phanh, Sở Ly bỗng nhiên đã trúng một cái Atula thần trường. Trong miệng phun ra một ngụm nhiệt huyết. Thân thể bay đến giữa không trung. Trung niên nam tử cảm thấy nguy hiểm. Lần nữa truy kích đến không trung. Hai mắt hàn quang bắn ra. Xuy. Sở Ly tay phải niết kiếm quyết hướng hắn một chỉ. 9 chuôi bảo kiếm hóa thành một mảnh ngân quang lập tức đánh lên trung niên nam tử. Uống. Trung niên nam tử gào to. Âm thanh như kinh lôi. Tiết Lạc Vũ bọn hắn nghe thấy chi ngã nhào trên đất. Khóe miệng đã chảy máu. Ngân quang cuốn lên trung niên nam tử, rồi đột nhiên vừa tăng, trở nên nhân đôi lớn nhỏ, lập tức không thấy trung niên nam tử thân ảnh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ,